Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 104, Tiệc Bí Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó khi trở lại doanh địa, đoàn người trên vai toàn khiêng bí đỏ, mỗi người trên vai khiêng đến 3 quả, mảnh bí đỏ kia đều hái mang về, giống như đi càn quét, một chút cũng không lưu lại. Bô cụ ôm trong tay một quả hơn 10 cân, hai cánh tay cố gắng duỗi thẳng, thập phần miễn cưỡng ôm lấy, giống như đồng tử ôm cá chép trong tranh, tổng thể nhìn qua hỉ cảm. Sau khi trở lại doanh địa, bữa tối lại lấy bí đỏ làm chủ, Tôn Chí Tân xuống bếp làm bí đỏ, để Ca Ban cùng đội người vận chuyển ăn một đại tiệc bí đỏ. Bí đỏ kỳ thật là thứ tốt, hương vị ngọt, thịt chất nhẵn nhụi nhu nhuyễn, phong vị thập phần độc đáo. Mà thứ này cách nấu cũng nhiều, như chưng, nấu, xào, muối, dầm, dùng làm món chính, làm rau dưa, là gia vị, làm đồ ăn vặt hoặc làm đường, thậm chí làm thục nhuộc màu tự nhiên, đều có sức quyến rũ độc đáo. Loại bí đỏ Mexico mọi người mang về không giống bí đỏ phương Bắc, bảo quản tốt để mấy tháng cũng không thành vấn đề. Chủng loại này để một tháng không sao, để lâu về sau dễ hỏng, cho nên ăn luôn mới là thượng sách. Dù sao Tôn Chí Tân cảm thấy thu hoạch lớn nhất không phải bí đỏ này, mà là hết giống hoàn hảo của chúng. Mầm móng lưu lại sang năm dùng, bí thì thừa dịp lấy chưa hỏng lấy ăn luôn. Gần 30 quả bí đỏ lớn phân cho toàn bộ doanh địa đều vui vẻ ra mặt, dù mọi người cũng không biết ăn bí đỏ như thế nào, nhưng Tôn Chí Tân bắt tay vào làm thế, nói nó có thể ăn thì nó có thể ăn. Vốn Tôn Chí Tân còn muốn nói tỉ mỉ cách làm, để mọi người đừng đem thứ rất vất vả tìm được đem đi nấu như cám heo. Nhưng giờ hắn bị câm, ách ngữ phát triển còn chưa đủ để Boku đảm đương phiên dịch giải thích rõ ràng bí đỏ phải làm như thế nào mới ngon, rõ ràng lười nói, để mọi người thích nấu sao thì nấu, thích xào thì xào, dù sao bí đỏ có làm thế nào hương vị cũng không tệ. Chỉ cần không phải cái loại châu ăn mẫu đơn là được. Đêm đó toàn bộ doanh địa đều phiêu đãng một mùi bí đỏ tươi mắt ngọt ngào, hương vị trong lều Tôn Chí Tân đương nhiên càng nồng hậu. Tôn đại chủ đôn một nồi canh bí đỏ, bánh bí xào, bún thịt bí đỏ trưng, cuối cùng là dành riêng cho Boku làm điểm tâm, bí đỏ kéo sợi. Canh bí đỏ làm đơn giản nhất, bí đỏ cắt khối thêm nước ninh như là xong. Có người thích trong lúc nấu thêm chút muối, gừng làm gia vị. Có người thích nấu suông, muốn ăn ngọt thì thêm đường. Tôn Chí Tân nấu chính là loại không muối, bất quá cũng không thêm đường, chính là bản vị của nó. Bí đỏ dễ nấu nhừ, thuộc loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, được người hiện đại tôn sùng. Nấu chín khi ăn hương thơm mềm nhuyễn lại ngọt ngào, rất vào bụng. Ăn mấy miếng bí đỏ mềm mềm, uống một ngụm canh bí đỏ hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, ở hơi lạnh cuối thu không khác gì nhất đại hưởng thụ. Bánh bí đỏ bính bởi vì không có bột mì, Tôn Chí Tân liền cải tiến một chút. Chính là dùng khoai sọ nghiền thành bột, thêm bột báng, thêm bí đỏ nghiền nhão, khoai sọ 3 phần, bột báng 2 phần, lại thêm nước cây báng nhào chung. Cuối cùng đem chiên thành bánh bí đỏ ánh vàng rực rỡ phiên bản tiền sử. Nó nhìn rất đẹp, trước khi xào là màu da cam minh diễm, đợi khi chiên lên là màu nâu hoàng kim, tản ra một hương vị ngọt ngào. Tuy rằng không có bột men hay bột gạo, nhưng có bột khoai sọ, khi chiên vẫn có thể thành hình, giống như một quả bóng rổ tròn vo nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nấu xong ăn ngay tuyệt nhất, ngọt nhuyễn lại thơm, hơi có chút dính răng, cắn miếng tiếp theo vừa uốn lưỡi nếm, có thể nhận ra hương vị hòa trộn hỗn hợp. Mỗi trong miệng ăn nhuyễn một miếng bánh bí đỏ, hương vị quấy đảo độc đáo từng tầng xuất ra, ngon khó tả. Để nguội một chút nó sẽ xìu xuống, không phải là trương lên béo ngậy, mà là biến thành một hình cầu móp, ăn vào chắc miệng lại thơm đạm hơn. So với bánh bí đỏ bột mí hoặc bột gạo mọi người hay ăn, loại tiền sử này không được dính như vậy, cũng không chắc như vậy. Nhưng có càng mềm mại, bột báng làm cho nó có một màu trong suốt càng mềm dẻo, vị càng thêm mềm mại, ăn vào không tệ. Dù sao Boku và Alpha cực thích, lúc Tôn Chí Tân chiên hai người kia ăn vụng một cái, một bên bị dùng sức thổi thổi đầu ngón tay, một bên vừa nhồm nhòm há to miệng cắn một ngụm, chọc Tôn Chí Tân rất muốn lấy đũa gõ bọn họ. Bún thịt bí đỏ trưng cũng là bàn cải tiến, dùng bột báng và bột khoai sọ chế biến trước cho vào nồi sao đến khi tan ra. Lại thêm những gia vị đã nghiền bột khác tiếp tục sao làm thành bột trưng. Sau đó lấy một miếng thịt không gầy không béo cắt miếng, đem nhúng bột trưng, cũng thêm một ít bột trưng dễ hấp thụ bôi lên mặt thịt. Sau đó lựa chọn một quả bí đỏ tầm trung, lột bỏ vỏ, phần đầu cắt khoanh. Móc ruột rồi đem thịt bột trưng bỏ vào, lấy phần đầu đậy vào làm vung là thành cái nồi trưng. Vì dễ nhìn, Tôn Chí Tân còn cắt hình răng cưa ở nơi tiếp hợp, như vậy lúc đó sẽ có bát bí đỏ răng cưa, phi thường khả ái. Đem mọi thứ đã hoàn thành bỏ vào trong nồi chưng ước chừng một giờ, liền có được bún thịt bí đỏ chưng thơm ngào ngạt, sắc hương vẹn toàn. Trong lúc nấu không nên khuấy nó, bởi vì bí đỏ rất dễ nhão, vừa khuấy liền nhão ra. Ở quán cơm hiện đại bình thường đều là dùng phương pháp bình thường chưng bún thịt, đợi thịt chín mới cho vào bí đỏ chưng, đến khi dùng đũa xuyên qua được là được. Mà cách nhà mình làm không phiền toái như vậy, cho vào một thể chưng lên là được, kỳ thật như vậy hương vị hơn một chút, hương vị bí đỏ và hương vị thịt hòa hợp chặt chẽ, khuyết điểm là bếp lửa nắm giữ không tốt lắm. Bởi vì lúc chưng mùi bí đỏ toàn chưng vào trong thịt, mỡ đảo lại bị bí đỏ hấp thu. Bởi vậy thịt khi ăn vào liền mềm nhuyễn dễ ăn, không chỉ có hương vị bún thịt độc đáo, còn có hương vị bí đỏ ngọt ngào, cảm giác khi ở miệng hóa khai đậm mà không ngấy, hương vị rất là thuần. Mùi thịt, mùi bột chưng, mùi bí đỏ cùng cái hương vị ngọt và thịt rong làm một thể, ăn như thế nào cũng không ghét. Dù ăn nị trực tiếp thống bị chưng nhuyễn bí đỏ ăn, hương vị ngọt ngào kia thực giải ngấy, ăn xong lại tiếp tục muốn ăn bún thịt. Bí đỏ chung nếu dùng loại biện pháp này chưng chín, vừa là vật chứa, vừa là đồ ăn, còn rất đẹp, đỏ cam tươi tắn 10 phần dễ nhìn, chính là một phối hợp ẩm thực thỏa đáng, hình, vị, sắc đều có nét độc đáo. Bún thịt vốn là tương đồ ăn, nhưng bởi vì hương vị thẩm mỹ mà truyền lưu rộng khắp, đến hiện đại mấy món chính hệ đều có cách làm bún thịt độc đáo của riêng mình bún thịt. Như món bún thịt bí đỏ này cũng là đặc sản Hồ Nam, Tôn Chí Tân chỉ nếm qua một lần liền không quên, lúc này lấy nó sửa lại MT chút làm ra. Bí đỏ kéo sợi làm cũng không có gì đặc biệt, giống như những món sợi ngọt khác dùng nước ngọt làm thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các món kéo sợi, lửa không đủ liền không kéo ra được sợi, lửa quá lớn lại dễ cháy, đặc biệt nồi còn không phải nồi kim loại, liền khó hơn một chút. Trên thực tế Tôn Chí Tân không có làm thành công, thiếu lửa, lúc ăn có thể lôi ra một chút sợi, cứ một đoạn là đứt. Bất quá thời tiền sử ai từng nếm qua loại đồ ngọt này. Kéo ra một chút sợi bọn họ liền cảm thấy thực thú. Dù sao Boku ăn thật sự cao hứng, trên môi, dưới môi còn có cằm toàn dính đường, giống như tin ăn vụng đường vậy. Một đĩa bí đỏ kéo sợi một mình nó xử lý hơn phân nửa, tốc độ nhanh đến nỗi người khác cũng không thể không biết xấu hổ tranh với nó. Ăn xong còn chưa đã nghiền, lại ôm đĩa liếm một lượt mới từ bỏ. Tự lần thám hiểm đó về sau, bởi vì kết hạ tình nghị chiếu cố lẫn nhau cùng ăn cùng lui, cảm tình của Alpha và Caban hai người này cùng Tôn Chí Tân càng tốt hơn. Hai người biết Tôn Chí Tân bản thân có biệt tài, nhưng bình thường hắn đều bị Naru và Tiger chiếm, người khác căn bản rất khó ăn được thủ nghệ của hắn. Trận này hai tên kia bị Tôn Chí Tân cự tuyệt ngoài lều, Alpha và Caban mới có cơ hội đến tống tiền, một trận đầu liền có đại tiệc bí đỏ quả thực làm cho hai người thích đến cực điểm. Tay nghề Tôn Chí Tân quả thật không làm cho bất luận kẻ nào thất vọng, bữa cơm bí đỏ ăn ngon 10 phần đã nghiền, hai vị này liền một người nhắm ngay bí đỏ ăn, một người nhắm ngay bún thịt ăn, chiếc đũa sứ không quen liền dùng 5 ngón tay ngoan, bị bỏng ai nha liên tục nhưng tốc độ lại cũng không chậm lại. Qua một lần Auger cũng đến, từ trong bao của Boku cầm lấy đôi đũa của mình ra hùng hổ ăn. Đũa của hắn thực quỷ dị đặt ở chỗ Boku, đây là việc lạ Tôn Chí Tân vẫn chưa nghĩ thông. Hòa người khác ăn thật sự thích so với, bản thân Tôn Chí Tân liền có vẻ không ổn, ít hầu hắn đau, dù thịt đã hấp rất nguyễn hắn nuốt vào vẫn lao lực chỉ có thể học Alpha đi chọc bí đỏ thịt ăn. Bí đỏ thịt chưng vào hương vị bún thịt ăn cũng không tệ, ăn trong miệng là bí đỏ nấu nhuyễn, hương vị cũng là hương vị bún thịt. Sau đó hắn phát hiện thứ này có chút dính miệng, ăn cái này cũng không dễ nuốt xuống, cuối cùng chỉ có thể uống canh bí đỏ. Về phần bánh bí đỏ xào, hắn căn bản là nuốt không được, chỉ đành dương mắt nhìn chúng nó. Boku vừa ăn vừa vụng trộm giấu đi, Tôn Chí Tân nhìn thấy cũng chỉ coi như không phát hiện, mặc hắn đi giấu, biết nó khẳng định là giấu đi cho Naru ăn. Đợi lúc Boku ăn xong rồi trước khi đi Tôn Chí Tân mới gọi nó lại, cho nó thêm nó một đĩa bánh bí đỏ, còn cho nó bún thịt bí đỏ chưa ăn hết, điệu bộ để nó một nửa phân cho Naru, một nửa phân cho Tiger. Hai tên kia gần đây không thể ở trong này ăn cơm, cũng không biết đi nhà nào hỗn ăn hỗn uống, có khoái hoạt giống chỗ mình hay không. Cùng nhau ăn cơm đã thành thói quen, lúc ăn cơm đột nhiên thiếu hai người này đối chọi gay gắt mấy chuyện lặt vặt khiến người ta thực không quen. Nhưng Tôn Chí Tân nhất thời không rõ quan hệ phức tạp kia, chỉ đành đem hai người hết thảy cự tuyệt ở ngoài lều. Được rồi, loại hành vi này của hắn là lừa mình dối người, vừa không muốn quan tâm hai tên kia, vừa nhịn không được muốn đối tốt với bọn hắn, mâu thuẫn tâm lý này thật khó hình dung. Cách chương.